Mây hỏa ánh trăng, Moonlight Drawn by Cloud. Chương 36, Nguyên nhân thế tử ngủ nướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, đêm khuya, trong thành chính các truyền ra tiếng hét thất thanh. Vì sao lại làm vậy? Gia-on té đùng đặt mông xuống đất run rẩy hỏi. Li Yang đứng trước mặt nàng đã cởi sạch nửa người trên. Lộ ra bả vai dày rộng. Cái này là tình huống gì vậy? Theo điện hạ hoa thảo tới thành chính các. Gia-on kinh ngạc khi phát hiện chuyện sứ thần đến tưởng chừng đơn giản nhưng lại không phải vậy. Nghe thấy những suy nghĩ của điện hạ về chuyện này. Nàng càng kinh ngạc hơn. Cho đến lúc này mọi chuyện vẫn rất thuận lợi. Vậy nên nàng đã quên đi sự căng thẳng. Nhưng mà sau đó chuyện càng lúc càng phát triển theo hướng kỳ lạ. Lúc ăn bữa khuya bằng mứt hoa quả, những người vốn hầu hạ xung quanh Li Yang đều lần lượt đi mất. Chuyện kinh dị chính là xảy ra sau đó. Li Yang đột nhiên như ve sầu lột xác, bắt đầu cởi quần áo. Sột soạt, cùng với âm thanh tơ lụa ma sát. Dưới mũi chân điện hạ hoa thảo chính là long bào. Vừa cởi áo xong, da thịt trắng trẻo hiện ra. Cuối cùng, nửa người trên của Li Yang xuất hiện trước mắt Gia-on. Dáng người của nam nhân này vốn đẹp đến vậy sao? Bức tượng do một thợ thủ công tay nghề kiệt xuất lâu năm chắc cũng cỡ này. Li Yang đẹp giống như không phải con người vậy. Nhìn thấy điều đó, Gia-on như nín thở. Người, rốt cuộc muốn làm gì? Gia-on lớn tiếng hỏi Li Yang. Người đến cả áo lót bên trong cũng đã cởi ra. Chỉ còn độc mỗi chiếc quần dài lót trong y phục. Sao tự dưng lại đi cởi áo? Nếu giờ tự dưng hắn bổ nhào vào người ta thì phải làm sao? Lớn tiếng hét lên à, không. Nếu lộ ra thân phận thật thì phải làm sao bây giờ? Nghĩ đến là thấy không được rồi. Gia-on nghĩ tới chuyện đáng sợ. Không khỏi lắc lắc đầu. Nhẹ nhàng quay đầu. Nhìn tình cảnh kia, Li Yang hờ hững nói. Người thấy là ta muốn làm gì? Cái gì? Còn không đi lấy áo ngủ? Ngơ ra đó làm gì? Nháy mắt, đầu lưỡi như tê dại. Gia-on ngây người. Áo ngủ, nếu là áo ngủ, là quần áo mặc lúc đi ngủ sao? Không phải là muốn làm gì ta sao? À, thật may mắn. Gia-on lấy tay lau mồ hôi lạnh trên trán. Yên tâm thở ra một hơi. Mở ngăn tủ kia ra là sẽ thấy. Sao cơ? À được. Gia-on mở ngăn tủ theo lời Li Yang. Nhìn thấy bộ áo ngủ màu trắng chói mắt của hắn. Đem nó đến đây. Sao? Nhìn Li Yang đã cởi sạch phía sau. Gia-on nghiêng đầu suy nghĩ. Vượt qua một núi xong rồi còn hiện ra một núi nữa. Tuy nàng cả đời nữ giả nam. Sống y hệt nam tử cho đến bây giờ. Nhưng đây vẫn là lần đầu tiên nàng nhìn thấy một nam nhân cởi sạch quần áo trước mặt mình. Bởi vì căng thẳng cực độ, trái tim nàng đập điên cuồng. Không biết tình huống hiện tại, Li Yang dùng giọng điệu bình tĩnh để thúc giục. Đưa qua đây. Vâng, Gia-on cầm áo ngủ trong tay. Do dự từng bước tiến về phía Li Yang. Từng bước một tiến lại gần. Càng lại gần, tấm lưng của Li Yang càng to thêm. Đường cong từ gáy của hắn cho đến bả vai cường tráng. Lại thêm làn da lòe lòe tỏa sáng như đang ở dưới ánh mặt trời hiện ra ngay trước mắt nàng. Không tự giác được mà có cảm giác muốn chảy nước miếng. Cầm áo ngủ trên tay run rẩy. Li Yang không biết Gia-on đứng sau lưng hắn đang làm cái gì. Hắn cứ như bình thường giơ cánh tay lên. Không làm cho nhanh mà còn làm gì thế? Thời gian dài sống ở nơi cao cao tại thượng nên hắn làm ra hành động rất tự nhiên. Gia-on cầm áo ngủ thật cẩn thận đặt lên cánh tay của Li Yang. Trong phòng lại vang lên tiếng sột soạt. Tơ lụa như cánh ve mềm mại lướt qua da thịt của Li Yang. Mỗi lần đầu ngón tay nàng không cẩn thận chạm trúng da thịt của hắn. Gia-on như giật bắn cả người. Lập tức kinh hách lùi về sau. Hô hấp dồn dập. Bộ áo ngủ không biết từ lúc nào đã vượt qua được cánh tay. Tiến về phía bả vai cơ bắp rắn chắc. Nhìn thấy cơ bắp rắn chắc nhưng rất có cảm giác co giãn đàn hồi đó. Zaon không khỏi hít thở dồn dập. Đầu ngón tay cầm áo ngủ cứ run rẩy không ngừng. Thần kinh toàn thân đều tập trung ở các đầu ngón tay. Mỗi khi va chạm vào da thịt Li Yang thì có cảm giác như bị lửa thiêu đốt vậy. Nàng dốc hết sức giảm thiểu tiếp xúc da thịt với hắn. Đúng lúc đó, Li Yang đột nhiên cầm lấy tay Zaon. A, Zaon vì giật mình mà không kịp chặn lại miệng mình. Cứ thế phát ra tiếng hét chói tai. Nàng ngẩng phắt lên nhìn Li Yang. Nháy mắt, nàng và Li Yang bốn mắt nhìn nhau. Hơi thở ngứa ngứa khẽ chạm vào trán nàng. Tuy là mềm mại, nhưng lại khiến người ta có cảm giác run lên như sắp gục đến nơi. Dùng hết sức bình định trái tim đang đập kinh hoàng như dã thú nổi cơn thịnh nộ. Có lẽ sợ hắn sẽ nghe thấy tiếng tim mình đập nên nàng hoang mang rối loạn muốn lùi về sau. Nhưng Li Yang không cho phép. Hắn dùng vẻ mặt khó đoán nhìn Zaon. Đôi mắt, cánh mũi, đôi môi của tiểu tử này sao lại gần hắn như vậy? Tựa như lập tức có thể chạm đến nhau vậy. Lúc ấy dường như cả thế gian này đều rơi vào yên lặng. Thời gian như ngừng lại. Cánh mũi Zaon phập phồng. Khí quản nàng như bị chặn lại. Không cách nào hô hấp bình thường. Đến cả ý thức dường như cũng đã bỏ nàng ra đi. Khóe miệng Li Yang nở một nụ cười. Tiểu tử này. Sau đó hắn lấy áo ngủ từ trong tay Zaon rồi tự mình mặc vào. Cái gì khiến ngươi căng thẳng đến vậy chứ? Trong lúc Li Yang mặc áo ngủ, Zaon vẫn bất động đứng tại chỗ. Nhìn thấy bộ dạng cứng ngắc như tượng đá một cách đáng yêu của Zaon. Li Yang đột nhiên đưa tay lên vuốt ve trán của nàng. Cho dù chỉ là va chạm nhẹ nhàng, nhưng vì trò đùa này của Li Yang mà Zaon giống như bừng tỉnh. Hộc hộc, hiện tại mới có thể thở được. Nhưng trong mắt Zaon vẫn lưu giữ hình ảnh Li Yang cởi quần áo. Ngươi suy nghĩ cái gì vậy? Hong Zaon, mau tỉnh táo lại cho ta. Zaon lắc lắc đầu. Cố hất cái tư tưởng không mấy trong sáng kia ra khỏi đầu. Ngay tại lúc ấy, tay nàng bị kéo đi. Thân thể mất đi trọng tâm. Zaon giống như bị trượt chân và ngã đặt mông ngồi dưới đất. Vì muốn nhìn xem đã xảy ra chuyện gì, nàng quay đầu thì thấy khuôn mặt của Li Yang. Không biết khi nào Li Yang đã ngồi trên chăn bông rồi kéo Zaon ngồi lên giường ngay bên cạnh hắn. Zaon giật mình hỏi, người đang làm gì vậy? Người không biết nên mới hỏi sao? Li Yang hỏi lại, dùng ánh mắt nhìn vào chỗ nằm bên cạnh hắn. Là bảo ta nằm ngủ ở chỗ này sao? Không phải ngươi cũng cần phải ngủ à, nhưng ta nào dám ngủ cùng với điện hạ chứ. Trên mặt Zaon đỏ ửng, kích động lắc đầu thật mạnh. Nếu thật sự là vậy, thì từ giờ trở đi. Đừng xem nơi này là thành chính các, nghĩ nó như tư thiện đường đi. Nói vậy là có ý gì? Buổi tối ở đây, ngươi và ta không phải là thế tử và hoạn quan, mà là bằng hữu với bằng hữu đang ở chung. Ý người là, bằng hữu cùng ngủ chung với nhau có gì không ổn à, nhưng mà. Cho dù nói vậy đi nữa cũng tuyệt đối không thể ngủ chung được. Nhưng câu nói kế tiếp nàng không mở miệng nói được. Trái tim đập thùng thùng. Hong Zaon, chuyện ngươi là nữ điện hạ hoa thảo đâu có biết. Điện hạ hoa thảo tưởng rằng ngươi là nam nhân. Không, không phải nam nhân, là coi ngươi là hoạn quan. Không phải mang trong mình ý tưởng muốn dụ dỗ ngươi mà chỉ đơn giản là đơn thuần cùng nhau ngủ chung thôi. Nhưng vì Zaon không thể nói sự thật mình là nữ gia nên không thể ngủ cùng nhau. Vậy bây giờ phải dùng cách gì để từ chối đây? Li Yang vẫn không nghĩ gì nhiều. Cứ thế mở miệng nói. Hôm nay vất vả rồi. Là chuyện nên làm mà. Ngươi suy nghĩ như vậy thật là may quá. Còn nữa, cho đến khi sứ thần về nước, ngươi còn phải tiếp tục vất vả như hôm nay nữa đấy. Chuyện đó là đương nhiên, ngươi không cần lo lắng. Tốt, về sau sẽ rất khó khăn. Nên hôm nay hãy tranh thủ nghỉ ngơi thật tốt đi. Như, Như vậy, ta cũng sẽ giống người khác. Li Yang lại đột nhiên kéo cánh tay của Zaon. Người muốn đi đâu? Bị kéo lại làm cho Zaon ngã vào lòng Li Yang. Nằm trong vòm ngực rắn chắc của hắn. Nàng cuộn tròn người lại. Khuôn mặt nàng đỏ bừng. Ta muốn đi trước. Tuy Zaon khẩn thiết nói thế, nhưng Li Yang từ phía sau ôm lấy bả vai nàng rồi kiên quyết. Ta không phải đã nói rồi sao? Buổi tối cũng sẽ có người tới tìm ta. Nếu dùng lý do kiểu này để giữ ta lại thì không cần lo đâu. Ta sẽ đợi ở bên ngoài. Li Yang cẩn thận chăm sóc khiến Zaon rất cảm tạ. Nhưng cho dù như vậy thì một nữ tử không thể nào nằm chung chăn chung gối với một nam tử khác như thế này được. Không được, vậy ta nằm dưới đất, vẫn có thể hầu hạ bên cạnh người. Zaon vội tìm cách thoát khỏi cái ôm của Zaon. Thân thể của ngươi làm bằng sắt à, không thể nghỉ ngơi một lúc sao? Thì đang nghỉ ngơi đây. Đừng lo lắng, không cần phải vậy, ngủ ở đây đi. Không được. Tựa như trong cung có cung quy nghiêm khắc vậy. Hoạn quan như ta được đến hầu hạ điện hạ đã là may mắn rồi. Bây giờ còn ngủ chung một giường. Thật sự quá kỳ cục. Cho nên trăm ngàn lần không thể được. Thật sự nếu ngủ ở bên cạnh thế tử thì không thể biết được là có xảy ra chuyện gì hay không. Lỡ mà mình bị lộ thì. Trái tim Zaon lại đập như trống. Không cần phải vậy. Tới đây ngủ đi. Không thể, đây là mệnh lệnh. Zaon lập tức ghé vào bên cạnh. Vậy ta xin khẩn thiết yêu cầu được cho phép ngồi ngủ bên giường của người. Li Yang nhẹ nhàng thở dài. Hắn chưa từng gặp kiểu người thế này. Cố chấp đến thế là cùng. Nếu ngươi đã muốn như vậy, thì cũng hết cách. Dùng ánh mắt tiếc nuối nhìn Zaon chui ra khỏi chăn rồi ngồi bên giường. Zaon bó gối cuộn người ngồi ở chỗ không xa. Li Yang quay đầu lại nhìn. Ngươi thật sự định như thế cả đêm sao? Nghe Li Yang tràn ngập lo lắng hỏi. Zaon trả lời vang dội. Đúng vậy, đương nhiên, thật sự không đến đây nằm sao? Ta thấy chỗ này rất thoải mái. Nếu cứ như vậy chân ngươi sẽ tê mất. Tư thế này là thoải mái nhất. Tiểu tử này, Li Yang nhìn Zaon hồi lâu. Không còn cách nào khác đành nhắm mắt lại. Đến giờ Zaon mới yên tâm. Ai, thật sự là giảm thọ 10 năm mà. Như vậy qua bao lâu? Dường như đã ngủ say. Li Yang bắt đầu cất tiếng thở đều. Zaon nhích nhích cái mông. Xoay người. Mới nãy vừa ngồi xuống là chân nàng đã tê rồi. Thật khổ muốn chết. Tư thế này nghĩ sao mà thoải mái được chứ? Muốn cả đêm đều ngồi chồm hổm như vậy thật sự là chuyện không thể nào. Zaon khẽ liếc Li Yang, nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế. Sau đó, vì chân tê quá vừa di chuyển thì nàng ngã sấp mặt đập xuống đất. Bụp, một phát, ai, ui ra, ngay khi Zaon đang cố gắng xoa bóp cái chân thì. Phụt, từ nơi nào đó truyền đến tiếng cười. Zaon kinh ngạc ngẩng đầu. Có phải điện hạ hoa thỏa dậy rồi không? Chắc là mình nghe nhầm. Li Yang vẫn còn trong mộng đẹp. Khuôn mặt bình tĩnh như vậy mà. Zaon yên tâm mà xoa bóp chân. Có tiếng chuông báo giờ sửu vang đến. Cùng với tiếng chim cú mèo. Đã muộn như vậy rồi sao? Duỗi thắt lưng một cái. Zaon thay đổi tư thế ngồi. Nàng tiếp tục cố gắng hết sức mở to mắt ra. Không kiên trì nổi nữa. Zaon đầu bắt đầu gật gà gật gù. Đêm đã khuya, hôm nay còn đứng cả ngày khiến cơn mệt mỏi trong nàng không thể nào kiềm xuống được nữa. Trông như một con gà bị bệnh. Nàng cứ thế gật lên gật xuống. Cuối cùng lại đập trán xuống sàn thêm lần nữa. Bị chính mình dọa nhảy dựng. Zaon lập tức ngồi thẳng lên. Nàng quan sát động thái của Li Yang trước. Tuy là trở mình một cái. Nhưng mà không có tỉnh dậy. Thở hắt ra. Zaon đột nhiên nhìn một vật ở trước mặt. Ủa, sao ở đây lại có cái gối đầu? Nhờ có gối đầu nên lúc nãy khi nàng ngã mới không bị thương tích gì cả. Chứ dựa vào lúc nãy nàng sấp cả người xuống như thế mà không có gối thì đừng nói tới thương tích. Tiếng động đó chắc chắn lớn đến nỗi Li Yang sẽ thức mất. Nhưng sao cây gối lại ở đây? Chẳng lẽ lúc điện hạ Hoa Thảo xoay người vô tình đẩy cây gối này ra? Zaon mờ mịt, Zaon liếc Li Yang một cái rồi lén lút kéo gối qua. Mặc kệ nói như thế nào, nàng vẫn đang buồn ngủ lắm. Nàng không muốn chút nữa lỡ nàng có ngủ quên mất thì lại tạo tiếng động lớn đánh thức điện hạ. Thực xin lỗi, cho mượn cây gối này chút nhé. Nhìn về phía Li Yang đang ngủ, Zaon cúi đầu yên tĩnh nằm lên gối. Bắt đầu từ lúc đó, chưa quá một khắc, Zaon đã ngủ say như chết. Li Yang nãy giờ vẫn đang giả vờ ngủ đột nhiên xoay người mở mắt. Hắn nhìn về phía Zaon mỉm cười. Hong Zaon, Zaon à, hắn kêu to như vậy mà Zaon vẫn không nhúc nhích. Hắn nhìn Zaon thở thật đều, trông dáng ngủ an lành như một đứa trẻ ngây thơ đáng yêu. Thật không muốn làm phiền đến giấc ngủ của tiểu tử này. Li Yang nhẹ nhàng kéo Zaon lại gần mình. Rồi sau đó, hắn cũng thật cẩn thận tự chui vào trong chăn. Zaon xoay người cuộn tròn như biến mất luôn trong chiếc chăn rộng. Li Yang khẽ khàng xoay người nhìn bộ dạng ngủ say của Zaon. Tên này, chẳng có lần nào chịu nghe lời cả. Giống như đối đãi với một người đệ không nghe lời. Li Yang đưa tay lên khẽ nhéo mũi Zaon. Hừ, trong lúc ngủ mơ bị nhéo mũi nên Zaon phát ra âm thanh thật lạ. Nhìn thấy vẻ đáng yêu đó, Li Yang lại không kiềm được mà nở nụ cười. Ngay lúc đó, bộp, có cái gì đó khẽ chạm vào ngực hắn. Trước sự tiếp xúc đột nhiên này, hắn chuyển tầm mắt nhìn xuống ngực, thì ra Zaon vừa đặt một bàn tay lên ngực hắn. Tên này dám, Li Yang phát ra âm thanh trách cứ, nhưng không giống với lời nói. Hành động của hắn lại thật cẩn thận nhẹ nhàng, sợ Zaon thức dậy. Hắn nhẹ nhàng chuyển cánh tay của Zaon sang một bên. Tay của nam nhân mà sao có thể mảnh khảnh yếu ớt đến vậy chứ? Điều này khiến hắn không thoải mái. Li Yang không tự chủ được. Cách chương.